Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 10, người bạn đã khuất. Một, góc truyện audio.com, ngâm mình trong dòng nước nóng. Trong đầu của yêu thơ hiện lên những hình ảnh tưởng tượng, Minas Tirith hùng vĩ, và tráng lệ, Rivando, tiên cung của loài eo, Pelagia, tòa cảng lớn nhất của Gondor. Mất hơn nửa tiếng suy nghĩ về bọn chúng, yêu thơ mới đứng dậy, hắn rời khỏi thùng nước, lau cơ thể bằng khăn lông. Mặc lại bộ quần áo mới mẻ khác và bước ra khỏi lều tắm. Trên đường trở về căn lều chính, hắn gặp được những lính gác đang lang thang bên ngoài. Họ đứng thẳng người khi nhìn thấy hắn. Đôi mắt họ hiện lên là sự kính trọng với vị tướng lĩnh trẻ tuổi này. Yêu thơ đã thành lập được sự kính trọng đó bằng sức mạnh, lẫn thể chất và tinh thần. Hắn đã nhiều lần dẫn dắt bọn họ càn quét lũ người đan lần dám bước qua sông. Ngoài ra hắn cũng huấn luyện họ bằng những phương pháp quân sự ở kiếp trước, khiến họ kỷ luật, nghiêm chỉnh, và khỏe mạnh hơn, và càng trên hết, yêu thơ đã thể hiện mình là một con người nhân hậu, hiền hòa khi đối xử với mọi người như những người bạn của mình. Ví dụ khi có ai đó làm sai, thay vì thét lớn và chửi mắng, hắn chỉ ân cần khuyên nhủ. Chỉ vài phút sau, yêu thơ đã trở về trại của mình. Bất ngờ là Thít đang chờ đợi hắn. Nếu như hắn nhớ không lầm, thì hai người hẹn nhau là chiều này thì phải. Thôi kệ, cậu ta đã chờ đợi lâu rồi. Nói với cậu ngay bây giờ cũng được. Thít, ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa. Nghe lệnh của yêu thơ, Thít ngồi xuống chiếc ghế. Vừa đặt đít xuống là anh ta liền cất tiếng hỏi. Thưa tướng quân, có chuyện gì ngài cần gọi tôi vậy? Yêu thơ lắc đầu đáp, Thít. Hôm nay cậu không cần phải gọi ta là tướng quân hay hoàng tử gì đâu. Hắn tiến lên phía bên kia bàn, lấy ra hai chiếc cốc, rót bia vào đó, rồi đặt một cái trước mặt cậu ta. Nói tiếp, hãy uống đi, yêu thơ tự mình uống lấy một ngụm. Sau đó hắn nhìn Thít, thấy cậu ta không đụng vào nó, mà lại nhìn chằm chằm vào mình. Hắn lắc đầu và thở dài nói. Thít, kỳ thật, cậu biết lý do ta gọi cậu tới đấy phải không? Cậu ta gật đầu một cách nhẹ nhàng. Vài giây sau cậu hỏi. Tướng quân, ngài sẽ rời khỏi đây phải không? Nếu cậu ta đã biết mục đích rồi, thì yêu thơ không cần phải che lấp gì nữa. Hắn móc ra trong ngăn bàn, một lá thư có dấu ấn lá cờ Rohan bằng sáp đỏ. Hắn đưa ra trước mặt Thít. Hãy đọc nó đi Thít, là thư gửi từ Hemdip đấy. Thít bình tĩnh đọc lấy lá thư bằng mắt, cậu ta hơi nhíu mày lại. Thít, từ bây giờ cậu sẽ là tướng quân của doanh trại này. Hãy chuẩn bị mọi thứ đi, vài ngày nữa sẽ có người từ pháo đài tới để thông báo. Vậy còn ngài, tướng quân, ngài sẽ đi đâu? Giọng của cậu ta hơi chút vội vàng, khác hẳn sự bình tĩnh hồi nãy. Ta, cậu không cần phải lo lắng đâu, ta nghĩ mình sẽ trở về Eldora. Còn sau đó cậu biết đấy, xách ba lô, một mình một ngựa rời khỏi Rohan, đã đến lúc ta sẽ đi khắp miền đất trung địa này. Nhưng, đừng nhưng gì cả, bạn của ta, cậu đã phục vụ ta hơn 2 năm nay, đã đến lúc cậu hãy trở thành một vị tướng quân thật sự. Những người anh em của chúng ta sẽ không phản đối gì cả. Trong mắt họ, cậu hoàn toàn xứng đáng với chức vị này. Được rồi, chúng ta sẽ không bàn thêm gì nữa. Hãy cạn ly với ta. Thít, chúc mừng cậu đã lên chức. 3 ngày sau, người của pháo đài Hornburg cũng đã tới. Vị cố vấn của Ephem đã đọc tin thông báo trước mọi người. Về sự chuyển nhượng chức vụ, việc quản lý doanh trại này sẽ từ tay yêu thơ về Thít. Tướng quân mới của Rohan, do một trong 3 thống chế Rohan ban lệnh. Những người lính khá bất ngờ. Họ rất ngỡ ngàng trước điều này. Nhiều người đã tập trung trước trại của yêu thơ để hỏi sự việc. Hắn nhanh chóng bước ra giải thích cho mọi người. Khá nhiều người muốn hắn ở lại. Chỉ là hắn thành thật xin lỗi bọn họ. Cuộc đời hắn còn dài. Nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian tuổi trẻ của mình. Trên hết, hắn tin tưởng Thít sẽ điều hành doanh trại này tốt hơn là hắn. Mất hơn 1 ngày sau, yêu thơ phải giúp đỡ Thít trong việc quản lý. Nói vậy thôi, chứ thật ra cậu ta muốn giữ hắn thêm một khoảng thời gian nữa. mấy việc này chính cậu có thể tự xử một cách dễ dàng mà. Hắn nhìn thấu ý đồ cậu, nên một ngày sau liền từ chối, chuẩn bị đồ đạc rời đi. Trước khi rời khỏi doanh trại, mọi người đã làm ear thơ bất ngờ. Bọn họ xếp hàng nghiêm chỉnh ở hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ cho hắn dẫn ra tận cửa doanh. Những lá cờ xanh bay trong gió, những ngọn giáo được chĩa lên trời. Một cảnh tượng thật hắn không biết nên nói sao nữa. Ear thơ lắc đầu, cười, chắc là do thít, không ngờ cậu ta lại nghĩ ra cái trò như vậy. Ta có phải đi chết hay hy sinh gì đâu mà họ phải làm như vậy. Hắn leo lên ngựa, và rời khỏi doanh trại trước cái chào tạm biệt của họ. Mặc dù chỉ hơn một năm ở nơi này, nhưng đã có nhiều mối quan hệ giữa họ được thành lập. Thít đứng chờ ở cổng, thấy hắn đi ra liền nói. Tạm biệt ngài, ear thơ, cậu không cần phải làm vậy đâu thít. Có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt, người bạn của ta, trên đường trở về Helm Deep. Ear thơ dự tính mình sẽ dừng chân tại một ngôi làng nhỏ gần đó. Hắn có một người bạn, đồng nghiệp ở đấy là Aimer. Ông ta đã về đấy được một năm rồi. Cũng là lúc hắn trở thành người quản lý doanh trại. Trước đó hắn hầu như là ở trong pháo đài Hornburg. Ear thơ xuống ngựa, lang thang ở một đồng bằng. Ngôi làng này do nằm sâu trong lãnh thổ Rohan, nên nó cũng ít bị tấn công bởi thế lực bên ngoài. Thông qua những bia mộ ở đây, hắn liền có thể đoán được, ngôi làng cũng phải trải qua đến 4 tháng năm đời người. Và đây chính là lần thứ hai ear thơ đã tới nơi này. Hắn đi ngang qua những ngôi mộ của người dân trong làng. Có cả những bia vô danh, rồi bất chợt, hắn dừng lại trước một ngôi mộ, và quỳ một chân gối xuống, lấy tay lau đi những vết bụi, chiếc lá bám vào nó. Những dòng chữ hiện ra trước mắt ear thơ, Aimer, con trai của Illidan, tướng quân của Rohan, qua đời năm 3015 thời đại thứ ba. Ear thơ thở dài, đầu óc hắn chìm vào ký ức, nhớ lại một năm trước. Thít, nhanh nào bạn của tôi, chúng ta cần phải tới doanh trại trước hoàng hôn đấy. Ear thơ di chuyển trên lưng ngựa, phía sau hắn là Thít cùng với vài người chiến hữu. Trong khoảng thời gian ở pháo đài, hắn đã làm quen với bọn họ. Ở nơi đây, hắn được trở thành cố vấn của Ephem. Nhờ ông mà hắn học hỏi được khá nhiều thứ, như kỹ năng dẫn quân, dàn trận, hay cách sắp xếp phòng tuyến, cách chọn khu vực lập doanh trại. Chủ yếu là những kỹ năng thực tế, và kinh nghiệm suốt cuộc đời của ông. Ngoài ra, cứ vài tháng là hắn liền chạy tới doanh trại của Aimer. Hắn đã khá thân thiết được với ông ấy sau trận chiến gần bờ sông. Ông ra rất nể phục những chiến binh quả cảm, mạnh mẽ như hắn, nhiều lần hai người họ uống say. Ông nói, ear thơ, trong cuộc đời của ta, chưa bao giờ ta, nể phục người nào như cậu. Trẻ tuổi, nhưng lại can đảm, chưa kể đến sức chiến đấu, sự khôn ngoan của cậu, công nhận ông ấy hơi tán dốc hắn quá. Lắc đầu mỉm cười, ear thơ tiếp tục kêu mọi người tăng tốc độ di chuyển. Gần nửa tiếng sau, ear thơ liền đã tới nơi. Những người gác cổng cũng đã khá quen thuộc với hắn, nên họ nhanh chóng mở cửa để hắn vào trong. Ear thơ, cậu tới thật đúng lúc. Ear thơ vừa tiến vào trong liền thấy được Aimer đang mặc giáp. Vũ khí đầy đủ, ông ta nói to, như tiếng gầm của sư tử. Đúng lúc, có chuyện gì vậy ngài Aimer? Chấm, ha ha, có một đám người đan lần vừa vượt bờ. Là lũ cướp, trên tay có vũ khí đầy đủ. Chúng đang dừng chân gần một cách rừng nhỏ. Cậu muốn tham gia vào chứ? Chúng đông chứ? Khoảng bao nhiêu người? Aimer nhếch môi mỉm cười. Ông nói với vẻ khinh bỉ. Khoảng 30 tên, chúng là lũ tạp nham đấy mà. Ear thơ nhún vai, đồng ý vào cuộc chiến nhỏ này. Được thôi, tôi nghĩ mình sẽ tham gia. Ear thơ thở dài đứng dậy. Hắn nhìn về phía cảnh hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng đang chiếu sáng hắn và ngôi mộ. Đứng trước mặt trời đang lặn xuống. Ký ức về ngày đó lại tiếp tục hiện ra trong mắt. Cánh cửa doanh trại được mở ra. Hơn 30 kỵ binh áo xanh đang cấp tốc rời khỏi đó. Họ được dẫn đầu bởi hai người Ear thơ và Aimer. chưa đến nửa canh giờ. Từ phía xa, họ đã nhìn thấy những người đan lần đang ở đó. Một nhóm người mang trên tay những cây vũ khí cũ kỹ. Quần áo thì cũng không hoàn chỉnh. Và dưới sự điều khiển của Aimer, họ lao thẳng về đối phương. Thật ra, người Rohan bọn hắn cũng không phải lúc nào cũng hiếu chiến như vậy. Chỉ cần kẻ địch bỏ vũ khí xuống, hay rút chạy, họ sẽ đuổi theo từ từ ở phía sau. Xác nhận được chúng đã rời lãnh thổ thì mới dừng lại. Ngoài ra là phụ nữ và trẻ em, bất kể họ là người đan lần thì bọn hắn cũng rất ít động vào. Chỉ tới gần và cảnh cáo, nhiều lúc có người đói ngất xỉu, buộc bọn họ phải chia sẻ thức ăn, nước uống, bất kể Rohan, đan lần, Gonder, Easterling đều là con người, nên tại sao họ lại phải đổ máu, hận thù với nhau nhiều như vậy? Nhất là phụ nữ, trẻ em, dân chạy nạn, chỉ cần bọn họ không có địch ý với Rohan, không cướp bóc, phá hoại, giết người, thì bọn họ đều sẽ nương tay với nhau. Nhưng không có nghĩa Rohan là nước quá nhân từ, yếu đuối, họ chỉ nhân từ với những người xứng đáng. Còn kẻ nào dám động đến họ, tin hắn đi, chúng nhất định sẽ lãnh lấy hậu quả, gấp 10 lần từ chúng gây ra. Đám người phía trước không đầu hành, chúng giơ vũ khí lên, thậm chí là hò hét. Khi này Yêu Thơ bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ nhưng lắc đầu. Chắc hắn hơi đa nghi một chút, họ càng ngày càng tới gần chúng. Đám người đan lần vẫn không tấn công, chúng chỉ đứng ở đó thét lên. Càng tới gần, Yêu Thơ càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Hắn có một cảm giác không tốt đẹp, giống như, giết, Aimer thét lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Chỉ vài giây sau, bọn họ liền đã va vào đám người phía trước. Những mũi giáo nhọn đã nhanh chóng triệt hạ nhiều tên trong số chúng. Chỉ cần một chút, cuộc chiến sẽ được kết thúc. Những âm thanh lạ từ đâu đột nhiên xuất hiện. Đó không phải là âm thanh của bọn họ, cũng không phải là đám người họ đang chém giết, mà là của một đám người khác. Chúng đã từ đâu lao ra? Là cánh rừng, chúng từ bên trong cánh rừng nhỏ chạy ra. Số lượng chúng phải đông gấp 3 lần bọn họ. Đến nỗi mà tiếng thét vang trời của chúng khiến một số con ngựa hoảng sợ. Chỉ trong chốc lát, đám người đã vòng vây lấy bọn họ. Yêu Thơ thậm chí chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt. Rút lui, Aimer hét lên ra lệnh, khiến cho hắn bừng tỉnh. Bọn họ đang bị bao vây bởi một đám chiến binh đan lần. Chúng khác với những tên bình thường, chúng mang trên mình vũ khí. Áo giáp phòng ngự đầy đủ. Không thể nào, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chúng được trang bị đầy đủ như vậy. Aimer cố gắng khống chế lại tình huống. Ông tiếp tục hét lớn. Phá vây, rồi trình ông đã dẫn đầu bọn họ. Đâm thẳng vào kẻ địch, mở đường thoát chạy, ngọn giáo ông xuyên thẳng vào tên phía trước. Nhưng cũng làm vũ khí ông bị gãy mất đầu. Cách chương.